Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833. Siêu sao đại nổ mạnh. 1. Khả Ngụy Hằng khai cũng không phải này chiếc xe a. Diệp Mẫu hiện tại đã muốn hoàn toàn xác định Diệp Thiều Hoa cùng Yến Tử Vân quan hệ. Còn sầu không cơ hội cùng Hạ Hồng khoe ra một phen. Nhìn đến nàng như vậy tử. Lập Mã mở miệng, ai nha, Hạ Tẩu Tử, ngươi không biết đi, đây là Thiều Hoa bạn trai xe. Lần này nàng bạn trai là tới trong nhà theo chúng ta thảo luận hôn sự, Hạ Hồng cũng thấy được. Trong viện Diệp Thiều Hoa cái gọi là bạn trai. Bộ dạng so với Từ Thành tốt hơn trăm ngàn lần, cũng so với Từ Thành có tiền, nhìn cũng không giống bình thường kẻ có tiền, không có đem đối phương kích thích đến, bị Diệp Thiều Hoa kích thích đến, Hạ Hồng một câu đều không có nói, sắc mặt tối đen ly khai, Diệp gia cùng Yến gia đàm hôn sự thời điểm, Diệp Mẫu vì Diệp Tinh Huy tương lai, sư tử đại há mồm yếu 8.000 khối bán đứt, đem Yến gia gia dọa đến sau một lúc lâu. Diệp Thiều Hoa giá trị đâu chỉ 8.000 khối. Cũng bởi vì này dạng Yến gia gia bọn họ rốt cục đã biết Diệp gia có bao nhiêu trọng nam khinh nữ. Hơn nữa Yến gia gia còn tự cho là tìm được rồi Diệp Thiều Hoa như vậy tiết kiệm nguyên nhân. Đối Diệp Thiều Hoa so với đối nhà mình con hoàn hảo. Mà Diệp Mẫu mù quáng một hồi, đem 8.000 khối tồn đứng lên, cảm thấy chính mình là kiếm được. Lại không nghĩ rằng kế tiếp vài năm khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. 8.000 khối đến về sau căn bản là tính không được cái gì. Làm 5 năm sau, Diệp phụ Diệp mẫu bọn họ ở Hắc Bạch Điện thị thượng nhìn đến Diệp Thiều Hoa phỏng vấn khi. Mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Mà Diệp Tinh Tuyết còn lại là hoàn toàn mê mang. Nàng tuy rằng là S đại tốt nghiệp. Nhưng thôn lý đều biết nói nàng còn không có tốt nghiệp liền có chứa tiền nam nhân trở về. Thanh danh tự nhiên sẽ phá hủy. Điều kiện tốt xem không hơn nàng. Điều kiện kém nàng xem không hơn. Cuối cùng miễn cưỡng gả cho một người bình thường. Nàng có chút mê mang. Không biết chính mình trọng sinh này cả đời là vì cái gì. Thế nhưng ngay cả đời trước còn không bằng. Đời trước nàng ít nhất tìm một cái người trong thành. Đinh. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 6.000 tích phân. Đinh, 008 hào vì ký chủ phục vụ, 6.000 tích phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Lại một lần nữa tỉnh lại, Diệp Thiều Hoa cảm giác được sinh mệnh lực tựa hồ ở trôi qua. Trên người tựa hồ có chút cái gì bất đồng địa phương. Nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến mãn nhãn màu vàng, còn có hồng sắc, đúng vậy. Màu vàng, theo nửa người lấy hạ, nàng không có nhìn đến chính mình chân, chỉ có thấy thập phần lóe sáng, thập phần đẹp mặt màu vàng ngư vĩ. Mỗi một phiến vảy cá đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Ở phòng tắm thản nhiên quang hạ, phản xạ ra ấm áp quang mang, đã biết chính mình biến thành một cái ngư Diệp Thiều Hoa. Đánh giá đã lâu ngư vĩ, Diệp Thiều Hoa mới phản ứng lại đây xem thân thể của chính mình. Nguyên chủ tay trái ở còn chảy huyết, bồn tắm lớn bên cạnh làm ra vẻ một phen hoa quả đao. Bồn tắm lớn lý tràn đầy huyết sắc, chợt vừa thấy có chút làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng ở tự sát, Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên sử dụng thân thể này, hoàn toàn không biết như thế nào muốn đem ngư vĩ biến trở về đến. Nguyên chủ thân thể hiện tại hoàn toàn không có gì khí lực. Nàng vươn tay phải đem bồn tắm lớn lý thủy phóng làm. Sau đó cầm một bên khăn tắm lau khô thân thể cùng ngư vĩ. Ngay tại nàng lau khô thời điểm, ngư vĩ liền biến thành thon dài thẳng tắp hai chân. Rốt cục gặp được quen thuộc hai chân. Diệp Thiều Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phủ thêm trong phòng tắm làm ra vẻ dục báo. Sau đó mặc vào dép lê ra phòng tắm Ani 008 hiện tại có chút túng. Túc. Ký chủ, người yếu nhận kịch tình sao? Diệp Thiều Hoa thở dài một tiếng, đi đi, nhìn đến Diệp Thiều Hoa không có bao nhiêu sao tức giận bộ dáng. 008 rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao đây là một cái ngay cả chủ thần hệ thống đều có thể hắc nữ nhân. Kịch tình lập tức dũng mãnh vào trong đầu, Diệp Thiều Hoa tựa vào sofa thượng, bắt đầu nhắm mắt tiếp thu. Đây là một cái thập phần hiện đại hóa bối cảnh, nhưng nguyên chủ cũng là một cái mỹ nhân ngư. Nguyên chủ mới trước đây sinh hoạt tại một mảnh cơ hồ ngăn cách hải vực biên. Hải vực biên chỉ có hơn 10 gia ngư dân. Nguyên chủ lần đầu tiên biến thành người thời điểm thập phần khẩn trương. Bầy cá công kích nàng, không hề thừa nhận nàng, mà nàng cũng sợ nhân loại. Cũng may Diệp Thiều Hoa gặp một cái thập phần hiền lành Diệp Nãi Nãi. Diệp Nãi Nãi là một cái mẹ khóa con côi lão nhân. Thu dưỡng nàng, cũng cấp nàng gọi là vì Diệp Thiều Hoa. Nguyên chủ tuy rằng chính là nhất trích ngư, nhưng nàng có rất nhiều cất chứa vật, có thể bán rất nhiều tiền. Cấp Diệp Nãi Nãi một lần nữa làm nhất đống phòng ở. Làng trài lý ngăn cách, lòng người thuần phác, mà nguyên chủ có mỹ nhân ngư gặp may mắn thiên phú. Bộ dạng thập phần đẹp mặt, thanh âm cũng cự dễ nghe, ở vài cái người theo đuổi chung, tướng chúng Lâm Trạch Diễn. Lâm Trạch Diễn bộ dạng cũng thập phần xuất khí, toàn bộ làng trài hiếm thấy tuấn lãng, hơn nữa hắn vẫn là làng trài duy nhất một cái có văn hóa nhân. Lâm Trạch Diễn ngay từ đầu cùng nguyên chủ thập phần hảo. Thẳng đến Lâm Trạch Diễn khảo thượng đại học, mang theo nguyên chủ đi tới kinh thành, Lâm Trạch Diễn nhận thức đến kinh thành phồn hoa, dùng nguyên chủ tiền nhận thức không ít bằng hữu, còn nhận thức một cái nhà giàu thiên kim môn sơ ở làng trài thời điểm nguyên chủ là mỹ nhân. Khả đến kinh thành, nguyên chủ chưa từng có niệm quá thư thổ bao tử hành vi liền bạo lậu đi ra. Lâm Trạch Diễn bắt đầu ghét bỏ nữ chủ. Lâm Trạch Diễn ở đại nhị thời điểm bị ảnh thị vong tướng trung. Tham gia một cái thanh xuân điện ảnh nam nhị, một lần là nổi tiếng, nhà giàu thiên kim chính là nữ nhất, hai người nhân diễn kết duyên, trở thành CP, có nhà giàu thiên kim, mà nguyên chủ cất chứa bảo bối trên cơ bản cũng bị hắn bán xong rồi. Không có gì đáng giá trá địa phương, hắn đương nhiên đạp nguyên chủ, cùng nhà giàu thiên kim cùng một chỗ. Nguyên chủ thị Lâm Trạch Diễn vì mệnh, đương nhiên muốn đi tìm Lâm Trạch Diễn, nhưng sinh vì ngư, nàng trời sinh người phải sợ hãi, bởi vì Diệp Nãi Nãi nói qua, không thể làm cho nhân loại phát hiện nàng mỹ nhân ngư thân phận, sẽ bị bọn họ giải phẫu, cho nên nguyên chủ vô luận ở đâu đều mặc một thân quần dài. Ý đồ che giấu là ngư chân tướng, tìm được hai người thời điểm. Nguyên chủ ngay cả ngay mặt đều không có nhìn thấy, đã bị nhà giàu thiên kim bảo tiêu đuổi đi, nguyên chủ muốn nói cái gì, lại nhìn đến Lâm Trạch Diễn xa lạ ánh mắt, còn có nhà giàu thiên kim bằng hữu bọn bảo tiêu chế giễu ánh mắt. Nguyên chủ thất hồn lạc phách thời điểm, vừa lúc bị một cái tinh tham phát hiện, làm cho nàng tiến giải trí vòng, nguyên chủ vì có thể nhìn thấy Lâm Trạch Diễn, đáp ứng rồi. Phía sau, Lâm Trạch Diễn đã muốn là làm hồng tiểu sinh, lưu lượng đảm đương, mà nhà giàu thiên kim một đường cha mẹ hộ tống, bộ dạng đẹp mặt, hành động cũng tốt, còn có thể ca hát khiêu vũ. Trên cơ bản không có gì hắc phấn, hai người không có công bố tình cảm lưu luyến, nhưng CP phấn rất nhiều. Lúc này, nguyên chủ người đại diện nghe được nguyên chủ nói mà nói. Thừa dịp Lâm Trạch Diễn làm hồng thời điểm. Thải Lâm Trạch Diễn tiền bạn gái vị trí thượng vị, nguyên chủ phát hỏa, là hắc hỏa, bất quá rốt cuộc cũng là hỏa. Công ty thấy nàng bộ dạng đẹp mặt, cấp nàng an bài nhất bộ võng kịch, kết quả vô cùng thê thảm ni, lan. Thải nhà chúng ta Trạch Diễn tiểu ca ca xuất đạo, ngươi như thế nào hội như vậy ghê tởm, này xấu hổ hành động, ngươi ngay cả cười cũng không hội sao. Thật là mãn bình xấu hổ cổn xuất giải trí vòng được không? Giải trí vòng liền là vì có các ngươi này đàn bình hoa hiện tại mới khiến cho như thế chướng khí mù. Mịt, hôm nay lại là ghê tởm Diệp Bình Hoa một ngày Nga. Mỉm cười, nhà chúng ta tiểu ca ca trước kia ánh mắt thực không tốt. Thế nhưng sẽ có ngươi loại này tiền bạn gái. Mỉm cười, võng hữu nhóm cũng bái ra nguyên chủ cùng Lâm Trạch thành thân thế. Nguyên lai đến người kia đâu sinh hoạt tại cơ hồ ngăn cách tiểu làng trai. Bất quá Lâm Trạch Diễn thành công khảo thượng đại học, nhiều dốc lòng, mà nguyên chủ là một cái ngay cả thư đều trên cơ bản không có chạm qua nhân. Cái này tử fan càng không phục, Lâm Trạch Diễn fan, còn có hắn cùng làm cô gái trẻ tinh CP phấn mỗi ngày ở nguyên chủ Vi Bác dưới mắng. Có thể nói nguyên chủ là bị võng bạo vô cùng tàn nhẫn ngôi sao. Hắn người đại diện cũng thật không ngờ sẽ là kết quả này. Ở nguyên chủ xuất hành thời điểm, bị Lâm Trạch Thành fan cảnh cáo ở nhà nàng trang nhiếp tượng đầu. Nàng rốt cục sợ hãi, sợ chính mình là mỹ nhân ngư bí mật bị đám kia nhân chụp đến. Cuối cùng nhẫn chịu không nổi lựa chọn tự sát, sau lại người đại diện ở của nàng trong phòng tắm tìm được rồi nàng là mỹ nhân ngư thi thể. Võng lạc hoàn toàn bảo, mà Lâm Trạch diễn thừa dịp nàng tự sát mỹ nhân ngư hỏa độ. Lại thượng một tầng lâu, lấy đến nhất bộ cổ trang xuyên qua kịch danh ngạch, hỏa thành cao nhất lưu lượng ngôi sao. Sau đó cùng vị kia nhà giàu thiên kim sinh hoạt tại cùng nhau. Kịch tình tiếp thu đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa mâu để dần dần biến lãnh, nàng trực tiếp theo 008 nơi đó lấy qua một lọ dược. Ngã vào trên cổ tay huyết dần dần ngưng trụ, Diệp Thiều Hoa thế này mới đứng lên, đi băng tương lý xuất ra một cái cây táo ở ăn. Ngay tại nàng đi ra thời điểm, phòng khách đại môn bị người dùng cái chìa khóa mở ra. Vào là một cái trung niên mang theo kính mắt nữ nhân. Nàng xem đến Diệp Thiều Hoa, ánh mắt lý có chút đáng thương, sau đó thở dài một tiếng, lại không nghỉ ngơi tốt. Này hai ngày chạy nhanh đem trạng thái điều chỉnh tốt, quốc dân CP này chân nhân tú lập tức bắt đầu chân nhân tú. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, trung niên nữ nhân nghĩ đến nàng không muốn đi. Thanh âm hơi hơi đề cao, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Đây chính là có thể cùng Mặc Ảnh Đế hợp tác cơ hội. Còn có, ngươi chẳng lẽ đã quên Lâm Trạch Diễn cũng đi sao? Ngươi lần trước không phải là thề, nhất định đừng cho Kiều Từ Từ cướp đi Lâm Trạch Diễn sao? Ngoặc kép, hết chương.